Lưu Manh Lão Sư, chương 972, gocchuyenaudio.com, cái gì, phải chờ tới buổi tối, người không bằng hiện tại giết ta quên đi Trần Thiên Minh hiện tại liền từ tâm đều có hiện tại mới là buổi sáng nếu muốn đến tối mới có thể va chạm Hà Đào lời nói chính mình không bằng tìm khối đậu hủ đâm chết quên đi. Thiên Minh ngươi muốn chết kêu đắc lớn tiếng như vậy làm gì? Hà Đào vội vàng băng bó Trần Thiên Minh miệng mắng hắn như vậy kêu bên cạnh Lý Hân Di nhất định là sẽ nghe được. Nghĩ đến đây đỏ bừng mặt Hà Đào hung hăng địa tại Trần Thiên Minh trên cánh tay khác. Xuống, Trần Thiên Minh đau ắc miệng nhưng hắn không dám gọi ra tiếng qua bởi vì Hà Đào hiện tại đang lườm hắn nào dám kêu đâu. Nhìn Trần Thiên Minh cùng Hà Đào hai người liếc mắt đưa tình Lý Hân Di trong lòng có điểm lòng chua xót nàng cường trang sức khuôn mặt tươi cười nói. Tốt lắm Hà Đào Thiên Minh các ngươi hai người không nếu như vậy được không? Các ngươi khi ta là trong suốt, Hà Đào cười đối Lý Hân Di nói. Vui vẻ ngươi có phải hay không uống giấm chua? Ta đây khiến cho Thiên Minh cùng ngươi dù sao ta là không sao cả. Hà Đào ngươi nói cái gì à? Lý Hân Di Hồng nghiêm mặt mắng Hà Đào. Nàng cũng đi cố Trần Thiên Minh ra ngay lúc đó Trần Thiên Minh trong nhà có không ít nữ mọi người bộ dạng xinh đẹp như hoa. Dựa vào chính mình trực giác của nữ nhân nàng biết những nữ nhân này cùng Trần Thiên Minh có quan hệ. Trong lòng nàng thầm mắng Trần Thiên Minh hoa tâm người ta nếu nhiều hơn một cái chuyện người ta lý tựu làm trở mình nhưng trong nhà hắn không chỉ hơn hai cái thả ở chung phi thường tốt cũng không biết các nàng là nghĩ như thế nào. Nam nhân của chính mình như thế nào có thể cùng người khác chia sẻ đâu. Thiên Minh ngươi xem nhìn vui vẻ mặt đỏ chấp nhận. Hà Đào nói, Hà Đào ngươi tái nói bậy ta không để yên cho ngươi. Lý Hân Di vừa nói vừa đi đến Hà Đào bên người lấy tay tao Hà Đào dương Hà Đào cũng không cam chịu yếu thế phản tao Lý Hân Di hai người làm tựu cốt giường lên rồi. Trần Thiên Minh nhìn hai người bọn họ người ở trên giường đùa giỡn đích tình cảnh trong lòng ngứa nếu không phải Lý Hân Di ở đây Trần Thiên Minh thật muốn hiện tại tựu bổ nhào vào Hà Đào trên người hào hào mà cùng nàng làm một vài kinh thiên động địa chuyện tình. Trần Thiên Minh ánh mắt lại là sáng ngời có thể là bởi vì Hà Đào khí lực đại hiện tại Hà Đào đã đứng ở thượng phong nàng đè nặng Lý Hân Di đang đùa làm trong Hà Đào không cẩn thận đem Lý Hân Di mặt đất quần áo nhấc lên lộ ra tuyết trắng bụng nhỏ. Xôn xao Lý Hân Di làn da thật sự là bạch ta. Trần Thiên Minh nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Lý Hân Di bụng không biết nàng mặt trên có phải hay không cũng như vậy bạch. Mà hơn nữa không biết nàng mang là màu gì cái lồng. Cũng không biết là không là Hà Đào cố ý nàng kéo Lý Hân Di quần áo vừa mới tới rồi Lý Hân Di tô phong bên ngoài nếu nàng tái tạo nên một chút là có thể để Trần Thiên Minh chứng kiến Lý Hân Di đầy đặn địa tô phong. Hiện tại Trần Thiên Minh thật muốn Hà Đào đem Lý Hân Di quần áo kéo qua hoặc là bạo lực một chút đem Lý Hân Di quần áo xé nát kia chính mình là có thể mở rộng tầm mắt. Trần Thiên Minh càng nghĩ càng hưng phấn đặc biệt Hà Đào ngồi ở Lý Hân Di chỗ kín nhích tới nhích lui càng làm cho hắn không ngừng hâm mộ. A Hà Đào ngươi muốn chết ngươi đem quần áo của ta nhấc lên Lý Hân Di chứng kiến bên cạnh Trần Thiên Minh chính nhìn chằm chằm nhìn mình nàng mới ngay lúc đó y phục của mình bị Hà Đào kéo lên vì thế nàng vội. gocchuyenaudio.com, vàng đối Hà Đào mắng, Hà Đào quay sang ngay lúc đó Trần Thiên Minh nhìn xem mau phải chảy nước miếng nàng tức giận chừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái mắng. Lưu Manh có phải rất đẹp mắt hay không a? Muốn hay không cho ngươi cúa tới giúp ta khi dễ vui vẻ a? Nếu không quan tâm ta tại sao có thể như vậy đâu. Trần Thiên Minh thiếu chút nữa nói lỡ miệng hắn ngựa trên lời lẽ chính nghĩa giả đứng đắn. Em Lý Hân Di bộ dạng xinh đẹp như vậy nếu như mình không muốn đem nàng làm tình lời nói kia chính mình còn là nam nhân sao. Bất quá chính mình ngượng ngùng tại các nàng trước mặt nói mà thôi. Trần Thiên Minh vội vàng đi đến bên kia tiểu sảnh sau đó ngồi ở cắt trên đem TV mở ra nhìn lại. Vì ở đắc thoải mái một chút Trần Thiên Minh ở gian phòng kia rất lớn bên kia có một cái tiểu sảnh xem TV như vậy ở bên kia xem TV cũng sẽ không ảnh hưởng bên này người ngủ. Hà Đào ngươi mau đứng lên không cần chơi. Lý Hân Di vội vàng thối lui Hà Đào đem y phục của mình kéo xuống. Hà Đào đi xuống giường đối Lý Hân Di nói. Vui vẻ ngươi đi tắm rửa một cái đi sao ta hạ đi mua một ít đồ vật này nọ một hồi đến lượt ta tắm. Trần Thiên Minh nghe Hà Đào muốn đi xuống mua đồ hắn ngựa trên đứng lên nói. Hà Đào ta cùng ngươi đi xuống, cắt ta cũng không phải ba tuổi tiểu hài tử ngươi theo giúp ta đi xuống làm gì. Hà Đào trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái nói, không có việc gì dù sao không xa khách sạn đối diện chính là một nhà đại thị đồ vật bên trong rất nhiều ta đưa ngươi đi. Trần Thiên Minh biết hiện tại lấy Hà Đào võ công của người bình thường không phải là của nàng đối thủ bất quá chính mình hay suy nghĩ cùng nàng đi dù sao chính mình nhàm chán. Một hồi trở về thời điểm trực tiếp gọi người ở bên cạnh mở nhiều hơn một cái phòng, sau đó lôi kéo Hà Đào đi vào làm cái loại này sự tình là được rồi. Không được ta mua đồ không nhớ ngươi bồi. Hà Đào lắc đầu, lần này Trần Thiên Minh kỳ quái, hôm nay Hà Đào còn có phải hay không trước kia Hà Đào a? Trước kia nàng lão thì thích gọi mình đi dạo phố, sau đó làm cho mình đương miễn phí khuân vác công, hắn tay trái đề cập tứ túi đồ vật này nọ, tay phải đề cập mũ túi đồ vật này nọ, liền trên cổ còn treo móc một túi, cho dù là nào như vậy Đào còn không muốn đi, còn muốn làm cho mình đề cập đồ vật này nọ. Thế nhưng lần Hà Đào vì cái gì không để cho mình cùng nàng cùng đi mua đồ đương miễn phí khuân vác công đâu? Chẳng lẽ nàng mù mịt ngồi hồ đồ, vì cái gì không cho ta cùng ngươi đi? Trần Thiên Minh hỏi, ta mua nữ nhân gì đó ngươi cùng ta đi làm gì? Ngươi hay ngồi ở cát trên nhìn ngươi tivi? Hà Đào khuôn mặt nhỏ nhắn có điểm hồng. Mua nữ nhân gì đó? Trần Thiên Minh nhất thời không nghĩ ra nữ nhân gì đó có rất nhiều, trước kia nàng mua quần áo không phải nữ nhân gì đó sao? Hà Đào rốt cục muốn mua cái gì à? Hết chỗ nói rồi, như thế nào thông minh này? Hà Đào có điểm căm tức, Thiên Minh không nhớ ngươi đi cũng đừng có ngươi đi nhiều lời như thế làm gì? Hà Đào quay đầu đối Lý Hân Di nói, vui vẻ ngươi nhanh lên tắm, ta một hồi trở về tựu tắm. Hảo. Lý Hân Di gật gật đầu, tuy rằng mù mịt không phiền lụy nhưng đến đi đi nàng cũng muốn tắm rửa một cái tái nghỉ ngơi. Hà Đào đi đến Trần Thiên Minh bên người phụ thân mình ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói. Thiên Minh một hồi vui vẻ tắm rửa thời điểm ngươi không cần lưu manh a, nếu để cho ta biết ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta là hạng, góc chuyện audio.com. Người như vậy sao? Trần Thiên Minh chính xác nói. Trời ạ, vừa rồi Hà Đào không phải nói đem mình tặng cho Lý Hân Di sao? Nhưng nàng hiện tại tại sao lại nói lời như vậy? Xem ra nữ nhân tâm kim dưới đáy biển, những lời này tuyệt không giả. Trần Thiên Minh ở trong lòng thầm nghĩ. Ngươi chính là người như vậy cho nên ta mới chịu cảnh cáo ngươi. Nói xong Hà Đào lại đang Trần Thiên Minh trên cánh tay hung hăng địa khắp một lần mới cách thuê phòng. Lý Hân Di thấy Hà Đào đi ra ngoài, nàng có chút khẩn trương. Rất đúng, Trần Thiên Minh nói. Người đi trước xem TV ta đi. Lý Hân Di vốn định nói đi tắm rửa nhưng nghĩ cùng Trần Thiên Minh nói như vậy giống như có điểm không tốt, nàng lại không dám nói ra. Người đi đi, Trần Thiên Minh nhiều điểm nói. Hắn là biết Lý Hân Di muốn nói đích ý thứ, bởi vì Lý Hân Di chạy tới bên kia túi du lịch giữ giống như tìm quần áo bộ dáng. Trần Thiên Minh, ngươi có ý thứ gì à? Lý Hân Di hung nghiêm mặt nói. Nàng cũng biết Trần Thiên Minh đích ý tứ nhưng nàng nghĩ vừa rồi Trần Thiên Minh cùng Hà Đào liếc mắt đưa tình bộ dáng nàng tựu phi thường không thoải mái, cho nên hắn tá này hướng Trần Thiên Minh tính tình. Ta không có ý gì, ta là nói ngươi đi tắm rửa. Trần Thiên Minh vội vàng giải thích, vừa rồi chính mình nói cái kia nói thật sự có điểm không hảo, hảo giống kêu Lý Hân Di đi như vậy. Hừ, Lý Hân Di thật mạnh hừ một tiếng, ngươi sẽ khi dễ ta. Nàng vừa nói vừa tìm ra y phục của mình muốn đi tắm rửa. Trần Thiên Minh vốn đang suy nghĩ cùng Lý Hân Di giải thích nhưng hắn quay đầu thời điểm ngay lúc đó Lý Hân Di chính cầm nội y của mình quần lót, lúc ánh mắt không khỏi sáng ngời. Lý Hân Di trên tay là một việc thước màu trắng, cái lồng kia loại đoán chừng là B38, bất quá đây chỉ là đại khái nhìn ra, cụ thể Trần Thiên Minh là không dám khẳng định. Mà cái kia hắc sắc đăng ten tiểu khố để Trần Thiên Minh thiếu chút nữa chảy nước miếng, đó là nhuốm máu đào, bên có bộ phận là võng, hình dáng đăng ten tiểu khố giống Lý Hân Di này hiểu được làn da tái, mặc vào loại này hắc sắc võng hình dáng đăng ten đoán chừng là cái loại này hắc bạch giao nhau nam nhân, vừa thấy tự muốn cái gì hết người vong a. Ngươi nhìn cái gì vậy? Lý Hân Di ngẩng đầu ngay lúc đó Trần Thiên Minh nhìn không chuyển mắt nhìn mình trên tay tiểu cái lồng tiểu khố, lúc không khỏi vừa xấu hổ, nàng vội vàng đem tay nhiễu phóng ở sau người, tức giận trừng mắt Trần Thiên Minh. Ta tại xem TV a, ha ha, này tiết mục TV thật là đẹp mắt a. Trần Thiên Minh vội cai đầu dài nhìn về phía bên kia TV, phía sau Trần Thiên Minh không có khả năng ca ngợi Lý Hân Di tiểu cái lồng tiểu khố là cỡ nào xinh đẹp, cỡ nào khiêu gợi. Lưu manh. Lý Hân Di xoay người thở phì phì đi tới bên kia buồng vệ sinh, ba một tiếng kia buồng vệ sinh môn thật mạnh đóng lại, tiếp theo lại là một trận xoan môn thanh âm. Trời ạ, đây chính là tài sản chung a. Vui vẻ ngươi muốn tức giận cũng không có thể cầm người ta buồng vệ sinh cửa hết giận a. Không, rượu này phòng trọ nhưng là của ta. Trần Thiên Minh ở trong lòng thầm nghĩ. Hiện tại Trần Thiên Minh na còn nhìn tiến vào tivi, hắn nghĩ đến Lý Hân Di kia tuyết trắng bụng còn có kia thước màu trắng cái lồng cùng với hắc sắc võng hình dáng đăng ten tiểu khố, hắn càng thêm là nhìn không được. Ta kháo, sớm biết rằng như vậy ta hôm nay sáng sớm đứng lên đem buồng vệ sinh môn cấp lấy một cái lỗ nhỏ, hiện tại là có thể chậm rãi thưởng thức mỹ nữ tắm rửa. Trần Thiên Minh thầm nghĩ, em cũng dám mắng ta. Góc truyện audio.com Lưu manh ta đây không lưu manh ngươi một lần như thế nào đối lên quốc gia đối lên nhân dân đối lên chính mình đâu. Trần Thiên Minh xoay người đối với kia buồng vệ sinh môn nghiêm túc nghiên cứu đứng lên đột nhiên trong lòng hắn vui vẻ. Nguyên lai hắn ngay lúc đó buồng vệ sinh trên cửa trên vách tường có một cái keo kiệt cửa sổ. Bởi vì để không khí lưu thông tại buồng vệ sinh mặt đất mặt là có một cái keo kiệt cửa sổ này keo kiệt cửa sổ không lớn hơn nữa phi thường kỵ trà cao ư có 2 thước nhiều hơn gần 3 thước cao. Lúc ấy thiết kế gian phòng kia lúc thì có hạ đều bọn họ tiếp thụ trước kia khách sạn cũng không có chắn, lấp bịt bởi vì bọn họ cũng hiểu được như vậy không khí sẽ tốt một chút qua lại động kinh. Hơn nữa ở trong phòng người chắc là không biết nhìn chính mình đồng bạn tắm dừa. Có thể tính là muốn xem này 2-3 thước độ cao cũng là nhìn không được. Tuy rằng người khác nhìn không được nhưng Trần Thiên Minh lại có thể nhìn. Này 2-3 thước độ cao đối với hắn mà nói là nhỏ nhi khoa hắn chỉ cần bay một lần có thể nhảy tại kia trên vách tường. Tiếp theo chính mình tái qua một cái gì thần làn công dán tại trên tường sau đó chính mình là có thể nhìn bên trong đích tình cảnh. Nghĩ Lý Hân Di ở bên trong cởi sạch quần áo tắm rửa Trần Thiên Minh thật hưng phấn. Trời ạ tốt như vậy nhìn đích tình cảnh ta nhất định phải nhìn xem a. Trần Thiên Minh không ngừng mà đối với mình nói. Cách chương.